Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 33, 33, thu phí bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wing. Trở lại Khổ Trúc Phong. Chu Phụng trực tiếp tu luyện cả đêm. Nói thật, Khổ Trúc Phong so với những nơi khác, lợi ích duy nhất hẳn là không có nhiệm vụ cưỡng chế. Ở nơi khác, hầu như tất cả các đệ tử mới sẽ bị buộc phải sắp xếp các nhiệm vụ khác nhau. Mặc dù ngươi là nhi tử của trưởng lão cũng vậy. Bởi vì tam cổ môn chính là một môn phái cá lớn nuốt cá bé. Miễn là thực lực của ngươi không đủ, cần phải đối phó với rất nhiều điều. Dùng danh tiếng trưởng lão đè đệ tử nội môn, điều đó chỉ khiến nhiều người tẩy chay ngươi, thậm chí âm thầm loại bỏ ngươi. Hoàn cảnh bên trong nội môn kịch liệt như vậy, một khi vô ý sẽ chết bất đắc kỳ tử. Trong trường hợp như vậy, những người vẫn quan tâm ngươi là con trai của một trưởng lão. So với ngoại môn, nội môn không có nhiều sự chú ý, tất nhiên, có nền cũng là một điều rất quan trọng. Bởi vì có nền tảng có nghĩa là có thể có được rất nhiều tài nguyên bổ sung. Sức mạnh tăng lên cũng rất nhanh. Giống như Lâm Tiểu Kiều và Liệu Yên mà Chu Phụng gặp lúc trước. Sau lưng đều đứng ở một trưởng lão. Chính vì vậy, các nàng mới có thể trở thành người nổi bật trong nội môn. Vôi chắc chắn không đủ dùng. Nhất định phải điều phối độc dược mới được. Chu Phụng đã tính toán rồi. Tự học phối chế độc dược. Bởi vì loại vôi bột này, càng phải đối mặt với đối thủ mạnh mẽ, uy lực càng yếu. Người một nắm vôi giải ra ngoài, người khác vừa dâng lên linh lực, liền có thể toàn bộ ngăn trở. Hơn nữa đối chiến với một chút người có kinh nghiệm lão đạo, tay vừa động liền hiểu chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn mới dâng lên chuyện tự học phối chế độc dược. Về dược lý, công thức độc dược, ở tàng kinh các ở chủ phong có không ít sách. Nhưng điều này đòi hỏi công huân để đổi. Và cách tốt nhất để có được công huân là làm nhiệm vụ môn phái. Hoặc là trực tiếp dùng tài nguyên tu hành đổi công huân tông môn. Hắn không có tất cả. Xem ra chỉ có thể đi phường thị thu phí bảo hộ. Chu Phụng lúc trước cũng là hỏi thăm những sư huynh của Khổ Trúc Phong đến tột cùng là thu phí bảo hộ như thế nào. Thật ra, người nộp phí bảo hộ đều là người bên ngoài tông môn. Những người bên ngoài tông môn này đi tới tam cổ môn phường thị buôn bán. Muốn an an ổn ổn làm tiếp. Tất nhiên phải tìm người của tam cổ môn làm chỗ dựa vững chắc. Cho nên thương nhân ở Sơn Yêu phường thị, trên cơ bản sau lưng đều có đệ tử nội môn làm chỗ dựa. Bình thường đệ tử nội môn tranh đấu với nhau ngoại trừ tranh đoạt tư cách quản sự của Nhục Cổ Động, cũng sẽ tranh đoạt sự ủng hộ của những thương gia này. Thực lực của ngươi càng mạnh, đương nhiên sẽ có thương gia nhìn chúng, chủ động đầu nhập phụng dưỡng phí bảo hộ. Nhưng ngươi càng có nhiều doanh nghiệp che chở tương đối, càng có nhiều người có ý tưởng với ngươi. Cho nên ở trong nội môn, về cơ bản là thực lực mạnh bao nhiêu, sau lưng có mấy cửa hàng. Một khi thực lực của ngươi không đủ, hoặc bị hư hại, sau đó những người khác sẽ mượn cơ hội để tạo ra sự cố, cướp các thương gia của ngươi. Vừa mới nghe được những tin tức này, Chu Phụng lập tức có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Cái này không phải chỉ có tính chất với tên côn đồ cướp địa bàn thu phí bảo hiểm sao? Chu Phụng dự định sáng sớm ngày mai đi Sơn Yêu phường thị xem một chút. Hơn nữa vừa lúc hắn cũng không đi dạo qua phường thị này. Vừa vặn có thể xem phường thị có cái gì có thể dùng được. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Phụng sớm rời khỏi Khổ Trúc Phong đi tới Sơn Yêu phường thị. Vừa sáng, phường thị cũng đã có không ít người rồi. Rất nhiều người trực tiếp bày ra quầy hàng bên đường. Trên quầy hàng về cơ bản là một chút đồ chơi bình thường. Ví dụ như thảo mộc, thịt yêu thú. Thịt yêu thú này thật ra cũng ẩn chứa lượng lớn huyết khí. Có một bộ phận đệ tử nội môn cũng sẽ ăn bổ sung huyết khí này. Nhưng bởi vì những yêu thú này đẳng cấp đều quá thấp. Những yêu thú này thịt trên cơ bản đều là thức ăn cho nhục cổ. Đệ tử nội môn có vốn liếng mỗi ngày đều dùng các loại đan dược. Về phần ngươi muốn săn bắn một ít yêu thú đẳng cấp cao, thì là cần rời khỏi Cổ Sơn Sơn Mạch. Bởi vì Cổ Sơn Mạch nơi này, cơ hồ tất cả yêu thú cao cấp đều bị thanh lý sạch sẽ. Trong nhiệm vụ tông môn cũng là yêu thú quanh năm treo thanh trừ dẫn khí cảnh trở lên. Đối với những quầy hàng này, hắn đã bỏ qua trực tiếp, bởi vì chỉ những người có cửa hàng mặt tiền mới có thể đủ khả năng trả phí. Đi dạo một lúc, hắn đột nhiên tìm thấy ai đó gây rối trong một cửa hàng. Thế nào? Suy nghĩ thế nào? Triệu Vũ công tử chúng ta đã nhanh chóng đột phá đến ngưng khí cảnh. Rất nhanh có thể đạt tới linh đài cảnh. Lựa chọn Triệu Vũ công tử chúng ta tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Cổ cự hai ngày trước bị đả thương, hẳn là không bao trùm được các ngươi. Mấy tiểu miêu liêu ngay cả dẫn khí cảnh cũng chưa tới là trực tiếp ở cửa hàng phóng đại quyết từ. Lại là Triệu Vũ. Cái này thật đúng là có duyên phận. Chu Phụng nghe được hai chữ Triệu Vũ, lông mày khẽ nhướng lên. Hắn và Triệu Vũ này hình như còn rất có duyên. Không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng phải thủ hạ của hắn. Đối mặt với uy hiếp trong lời nói của mấy người trước mắt, Tiền Thương là vẻ mặt cười khổ. Quả nhiên là lưu niên bất lợi, mới chuyển đến phường thị này. Vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy. Thì ra Tiền Thương vì tránh né cừu địch, vừa mới từ nơi khác chuyển đến phường thị Tam Cổ Môn. Bởi vì hắn nắm giữ một môn pháp môn thuần trùng, có thể liên tục cung cấp nuôi dưỡng các loại độc trùng. Mà ngũ độc cổ nhất hệ của Tam Cổ Môn, vừa vặn nhu cầu lượng lớn độc trùng, độc vật, dùng để thỏa mãn ngũ độc cổ. Nếu như nói nhu cầu thị huyết cổ là huyết khí, như vậy ngũ độc cổ nhu cầu chính là các loại kịch độc. Cho nên Tiền Thương muốn cắm rễ ở phường thị Tam Cổ Môn này, hẳn là không tính là việc khó gì. Cách đây không lâu Tiền Thương nhân tiêu tốn hơn phân nửa tài sản, mới thuê được một cửa hàng như vậy. Đồng thời còn tìm một đệ tử nội môn tên là Cổ Cự làm chỗ dựa vững chắc. Chưa từng nghĩ tới, lúc này mới nộp phí bảo hộ không bao lâu, Cổ Cự này đã bị người ta đả thương. Cửa hàng Tiền Thương đã bị thủ hạ của Triệu Vũ theo dõi. Bởi vì Cổ Cự còn đồng thời bao bọc mấy cửa hàng, hiện tại cũng có chút hữu tâm vô lực. Căn bản không thể cho Tiền Thương nửa điểm trợ giúp. Cái này các ngươi vẫn nên nói chuyện với Cổ Cự công tử đi. Dù sao bên ta nếu như đáp ứng xuống, Cổ công tử bên kia cũng không tiện giải thích. Tiền Thương vẫn như cũ vẻ mặt cười khổ như cũ, tính toán trực tiếp đem vấn đề đẩy cho Cổ Cự. Nhưng mấy tiểu miêu liêu đối diện căn bản là không ăn bộ này. Không sao đâu, chỉ cần ngươi đáp ứng xuống. Cho dù Cổ Cự bên kia có dị nghị, Triệu Vũ công tử chúng ta trực tiếp nhận. Đối mặt với mấy lời thề yếu ớt này, Tiền Thương chỉ có thể tiếp tục cười nhạo. Đối với cái gọi là Triệu Vũ công tử, Tiền Thương đã điều tra qua. Đây chỉ là đệ tử nội môn tân tấn của Từ Trúc Phong. Tuy rằng thiên phú rất tốt, nhưng chiến lược lại chỉ có thể đánh một dấu chấm hỏi. Tiền Thương cũng không hy vọng lại nộp phí bảo hộ. Sau đó Triệu Vũ công tử này đã bị người đánh ngã xuống. Vì vậy, sự lựa chọn này phải thận trọng. Lão bản, người mất chỗ dựa sao? Không bằng nghĩ tới ta. Như thế nào? Đúng lúc này, Chu Phụng trốn ở sau nghe nửa ngày, đột nhiên chui ra. Ngươi là... Sự xuất hiện đột ngột của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Tiền Thương lập tức nhìn về phía Chu Phụng. Dẫn khí cảnh, khi phát hiện hắn chỉ là dẫn khí cảnh, hy vọng trong mắt lập tức biến mất. Rất hiển nhiên, chỉ là một dẫn khí cảnh, căn bản không bao trùm được cửa hàng này. Phải biết rằng, Triệu Vũ và Cổ Cự này ít nhất đều là tụ khí cảnh. Tuy rằng cảnh giới cũng không đại biểu cho hết thảy, nhưng cảnh giới cao ít nhất thực lực có bảo đảm. Cách chương.